À, buổi chiều nay thầy tiếp tục để hướng dẫn cho cái hát kế tiếp trong cái buổi học bắt đăng cai cho cái ngày hôm. Thì hồi sáng chúng ta đã học được cái định vô lậu rồi. À, bây giờ chúng ta học đến cái định niệm hơi thở. À, cái định niệm hơi thở nó riêng cái phần của định niệm hơi thở thì nó có tới 18 cái định niệm. Theo như về cái hơi thở xanh thì nó có 16 cái điều mục của nó, nhưng mà đọc qua cái bài thân hình niệm á thì trong đó có dạy về hơi thở và thân hình niệm thì nó có 2 cái điều mục nữa, để cho nó gọt hết về cái bài thân hình niệm và cái bài định niệm hơi thở, gọt lại thì chúng ta được 18 cái điều mục. À, cho nên ở đây cái bài thuyết trình này thì nó có nói như thế này: định niệm hơi thở có tất cả 18 cái điều mục. Người mới tu tập chỉ nên tu tập từ 1 đến 6 điều mục đầu mà thôi, tức là biết hơi thở ra hơi thở vô, cho đến điều mục tịnh chỉ, an tịnh, điều mục an tịnh tâm hành theo hơi thở. Mỗi điều mục phải tu tập cho tới khi đạt được kết quả, nghĩa là mình tu từ điều mục thứ nhất cho đến điều mục thứ 6 này á, mình tu phải mỗi cái điều mục mình phải tu cho tới tận cùng nữa, sau đó mình mới đi sang cái điều mục có nghĩa từ cái nhỏ cho đến cái 18. Cho nên trong khi đó mình đừng có gọi mình chưa khoảng 18 cái đề mục đến mà mình tu mình tu cái đề mục. Nhưng trước khi mình tu được niệm hơi thở thì thường thường trong kinh Phật điều nhắc là mình phải tập ngồi trước già. Thứ nhất là đức Phật bảo mình tu nó giống vậy. Cái người tu được niệm hơi thở không có ngồi giữa trời mình tu được, ngồi chỗ ồn nó mình tu được. Như bây giờ các con ngồi các con hai ba người các con mình tu bởi vì cái hơi thở nó không có chấp nhận cho mấy con tu cái chỗ mà động, cái chỗ nhiều hơn, mà nó chấp nhận cái chỗ đó có yên tĩnh không dám. Cái phương pháp đó nó bắt buộc mấy con tu để yên tĩnh không dám vì cái hơi thở thì nó như vậy. Cho nên trước tiên đức Phật thường dạy đó, chúng ta phải tìm cái nơi vắng vẻ, cái khu rừng, cái gốc cây bên đường suối, một cái nơi yên tĩnh, cái gò mà cái nghĩa địa nơi vắng vẻ. Để rồi khi mà tìm được cái nơi lớn rõ rồi thì Đức Phật dạy kế tiếp chúng ta làm cái gì nữa. Mà bây giờ đi xuất thực ăn cho no là cũng đi, thế còn đó thì hồi tôi cũng được đâu. Nói cho rõ ràng mà cái bài pháp của Phật dạy rất rõ, đi mới cầu vừa ăn bột cũng rồi cứ nghỉ một chút cho nó phi cơm cái đã. Rồi khi mà nó được nghỉ một chút rồi, con muốn nghỉ một chút rồi, bắt đầu bây giờ nó lại cái nơi đến cái nơi mà mình tìm cái chỗ lớn rõ đó thì mình phải tập một chút dần. Tập ngồi trước già không có nghĩa là ngồi kéo chân lên rồi bắt đầu hít thở theo kiểu mấy con thì nó sao, bởi vì Đức Phật nói tập ngồi trước già nghĩa là ngồi trước già lưng thẳng và kéo chân đàng hoàng, ngồi theo cái thân thể của mình nó có yên chưa, còn này nó chưa ngồi nó chưa có yên gì hết, nó bắt đầu nó đang hít thở rồi thì thân mà tâm nó cái thân mà nó chưa yên mà cái tâm nó làm sao mà nhíp vô cái hơi thở nó chọn được. Cho nên tập ngồi trước già lưng thẳng, lúc đầu giờ mình ngồi trước già lưng thẳng rồi mình nghe coi thứ cho mình ngồi cho nó bao lâu. Mới đầu thì chúng ta tu hơi thở đó, nhưng mà chúng ta phải tập ngồi trước giờ ngay cái chỗ yên tĩnh, và chúng ta kéo chân lên thì chúng ta nghe coi cái thân nó bao lâu nó được yên, hai cái chân ngồi nó yên như thế nào. Và bắt đầu bây giờ mình ngồi thử như vậy coi thứ cho từ 5 phút đến 10 phút ra sao, nó có thay đổi gì không, nó có đau cái tư như gì ra thấy thân yên được. Mình ngồi gắn lên 15 phút có được không, 15 phút có được không, nếu mà được thì mình tăng lên 20 phút. Hay biết mình ngồi thử ra, mình xem xét thử ra, mình quan sát cái tay mình ngồi, nó có đau cái tư đúng không? Thấy là bây giờ mới 20 phút này, bây giờ nó tư cấm chân rồi, mình cứ dậy là không được, nó hoặc là nó mới bắt đầu nó tê. Và bắt đầu mình ngồi cho đến 30 phút thử coi nó tê như cái mức độ nào. Mà do đó mình biết là bây giờ mình ngồi từ khoảng độ 10 phút thì nó không tê, và bắt đầu từ 10 phút trở lên thì bắt đầu nó tê. Thì bắt đầu mình lấy 10 phút thì mình tiêu chuẩn, bởi vì đó là mình tập ngồi trước giờ này. Còn khi con bây giờ mình ngồi kéo chân cái chiếc giọng đau quá cho con cái chiếc giọng thôi giờ ngồi gặp thấy không. Cho nên Đức Phật thường dạy mình khi mà tìm cái nơi không giống mà ngồi thì tập ngồi chiếc giọng lúc thẳng. Vậy bây giờ mình phải tập ngồi chiếc giọng cho được cái đó. Cho nên cái phương pháp, những cái phương pháp khác mình ngồi bán giọng cho nên cái phương pháp này là khác bản mình ngồi chiếc giọng. Cho nên các con không kéo được mình chiếc giọng. Có người kéo lên cái hội đầu khác thì hết không. Thì do đó mình phải tập. Bây giờ ví dụ như các bạn muốn ngồi thì dạy cho cái thức các con tập ngồi trước giờ. Ai ngồi được rồi thì thấy dễ, còn ai chưa ngồi được thấy khó chứ không phải dễ đâu. Bắt đầu bây giờ hai chân mình ở hoàng đi vô cái mình ngồi thì cái bé mình ngồi cái bằng lại vậy à, mình ngồi một lúc cho nó im, cho ở bên này nó ngồi nghe nghe cho nó im rồi đó, bắt đầu nó lôi cái chân kéo lên, kéo lên nó cũng đau đó, nhưng mà nó đau ít hơn, nhưng mà kéo lên cái mình để thử đó, để cho một hơi cho nó im luôn à, bắt đầu bây giờ mới khó nó ra, mình để ngồi lại thì bắt đầu nó kéo trở lại. Nhiều lần tập luyện kéo lên kéo xuống như vậy thì nó không thể nào chứ già được, chứ đừng có vô mới cái ở ngoài kia đi theo xa vô cái hồ kéo chân lên là cái người đó mình không quen rồi, còn mình chưa có quen nó kéo lên một cái là kể như là mình ngồi nó đau ghi gớm lắm. Nên vì vậy mình phải ngồi trước, ngồi cho đau, ngồi bán dài như thế này thôi chứ ngồi để cho cái trên cái tiếng này ngồi một lúc nó yên rồi mình cho nó dịu, nó cứ thích chưa cho gì hết à, sau khi nó yên dịu được rồi đó, bắt đầu mình bung ra mình mới kéo nó trở lại, rồi mình kéo nó lên thì mình thấy nó cũng đã ít chứ không có bằng gì đó. Rồi một hồi mình hết đau, hết đau nó vui, mình nghe cái khi mình ngồi yên rồi mình nghe cái lực ở trong người của mình nó thấm, con như nó đi lên nó thấm lên, con như cái chút thấm nó đi thẳng lên cái đầu của mình, nghe cảm giác có cái lực thấm ở trong người của mình, tức là cái thấm nó bốc lên. Đó là cái sự tu tập của cái cách thiết già, nó làm cho chúng ta có cái vô tâm rất là chính xác và rất là kỹ lưỡng. Khi mà ngồi thiết già tập ngồi được rồi, bởi vì tu tập mấy con đừng có dậy nha, cứ dậy nha, cứ hơi thở đi vô cái ngồi ra hít thở, thử chậm chậm nhưng mà chất lượng cao, tập cho nó ngồi cái thân cái yên rồi, rồi bắt đầu lên ngược mình thấy cái thân yên rồi mình phải tác ý, à mình phải tác ý. Hít vô thì biết chữ vô, thở ra thì biết chữ ra. Hay hoặc là cái tâm thể tập trung ngay nhân chung, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, mà không có được quên thôi, nhắc nó vậy đó. Thì bắt đầu mình mới đạo mình nói hít và mình thở, hít thở hoặc là hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra. Theo cái phương pháp tác ý sẵn có ở trong cái 18 cái địa ngục. Còn bây giờ mình muốn đặt ra, mình được đặt ra một cái câu cảnh pháp, mình dẫn sai nó được chứ đâu có sao. À, cái tâm á phải chú ý cái nghe, phải tập trung cảm nhận chân, biết không thể ra vô nha, mày không có được mà thấm dậy mà không được nói ra nói lại mình được khởi niệm nha, mình không được hôn toàn buồn ngủ nữa, mình nhắc bị mình sợ mình ngồi hơi muốn ngủ sao, cho nên mình nhắc một lửa cái bắt đầu nó ghi nhận để đó, cho nên gì vậy mà nó không hôn toàn, còn mấy con ngồi hơi không nhắc nó cái bắt đầu vượt tới vượt luôn, hỏi mấy con không giải cái tâm mình, bởi vì Đức Phật nói mình huấn luyện tâm á cũng như huấn luyện một con vật, huấn luyện một con voi. Có phải không? Trong cái kinh mà Đức Phật nó huấn luyện con voi đó, cho nên vì vậy đó, mình huấn luyện cái thân tâm mình là mình như là huấn luyện một con vật, cái nhiều chiếc mà họ huấn luyện một con thú vật, cho nên mình dạy nó bảo nó không biết nghe, cái thân phẩm nó không biết nghe, thầy nói cái tâm của mình với cái thân mình mới biết nghe, mình phải hướng dẫn, mình phải dạy từ lâu tới giờ các con cha mẹ cho mình cái thân ra, nhưng mà nó muốn cái gì thì mình cứ làm theo nó, chứ mình chưa có huấn luyện nó chút nào hết đâu. Có phải không? Mấy con thấy có đúng không? Thầy nói có đúng, tức là cái thân tâm mấy con nó muốn mà mấy con làm theo, chứ ít khi mà cái con răng dạy nó bảo nó phải sửa cái này sửa kia, chứ mấy con sáng trước mấy con răng dạy bảo nó sửa rồi nó sửa theo đúng như cái ý muốn của mấy con, nó không có làm vậy đâu. Nó rất là dễ dạy chứ nó không phải là khó dạy đâu. Cho nên coi vậy, chứ cái thân tâm mình nó là một cái phần của một cái phần vật chất vật lý, cho nên nó điều khiển nó, mình điều khiển được nó, nhưng mà mình phải biết huấn luyện nó. Chứ mình ức chế quá thì nó phản ứng lại, tức là nó chịu đựng không nổi thì nó sẽ đau bệnh. Cho nên vì vậy mình vận dụng hơi thở sai nó cũng làm cho mình mệt, mấy con thấy. Cho nên trong cái sự tu hành, mấy con lần lượt, mấy con tập luyện, huấn luyện, mấy con nhìn thấy cái người mà làm chiếc không, họ dụ dụ con một con khỉ hoặc là một con vật, con gấu hoặc con cọp, nó làm được cái chuyện gì đó, cái họ cho nó ăn cái bánh, à, nó mừng quá, cho nên vì vậy mà nó à như vậy mà nó làm nữa để cho chủ nó cho ăn, còn mình cũng dụ nó, mình ráng mà làm gì được thì mình không khổ cái gì, thì xả cái tâm mình được cái thân thì mình hết khổ cái gì, mình nghe nó cũng mừng, cho nên vì vậy mà nó giật. Cái gì mình nghe nó cũng mừng, cho nên vì vậy mà nó vẫn làm nghe mà. Còn cái này mình cứ mà nó ở một cái lúc khác mình tu tập đi thật ra trước là một cái phương pháp, đó là cái phương pháp huấn luyện tâm chứ không phải gì hết. Hôm nay thầy nói để mấy con biết được, cho nên vì vậy mà cái phương pháp mình lấy cái ý thức mình mà dẫn nó đi vào cái chỗ giải thoát của nó, cho nên trong kinh pháp cứu tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp mà, nó dẫn đầu các pháp cho nên nó dẫn, dẫn nó vào cái chỗ mà mình muốn cho nó đừng có khổ nữa, dẫn vào cái chỗ đừng có đau khổ nữa. Cho nên các con cố gắng mà dùng cái pháp như lý tác ý mà dẫn cái tâm mình. Cứ mình ngồi, mình ngồi mình hít thở, thì cái mục đích mình hít thở là để an trú cho được trong hơi thở cái gì. Mà an trú cho được hơi thở thì mình phải nhắc, mình biết nó sẽ xảy ra cái gì. Nó không cần thì nguyên, nó không có niệm này niệm kia, nó không có an trú được. Cho nên mình mới nhắc rõ nó, đừng có khởi niệm, phải tập trung trong đó, biết hơi thở ra hơi thở vô cho rõ ràng. Đừng có không cần thì nguyên, mày phải nghe lời tao. Do đó mình dặn nó vậy rồi. Bắt đầu mình hít thở mình thấy đang hít thở im re, nó làm theo ý muốn của mình. Các bạn vậy, khi mà các con thấy các con tu tập mà cái pháp mà như lý tác ý có hiệu quả, nếu con nhắc cái tâm đâu nó làm đó, mà nhắc cái thân đã đừng có đau. Mình bắt mình có nhiều người họ hay lắm, mà dụ dỗ nó hay cái thân đau, mày đừng có đau nữa, đau ta khổ lắm, mày đừng có đau, mày thấy mạnh đi, cái thọ là vô thường, mày đừng có đau nữa, nhắc nhở nó vậy. Rồi bắt đầu đó mình đưa vào hơi thở, cái đau đi mất rồi. Đó là những cái cách thức mình dụ dỗ thân mình. Còn những cái thức mà truyền lực cũng khi đó mình phải căng thẳng với nó, nó cứng đầu quá thì phải căng thẳng với nó. Cho nên vì vậy dừng lại nó không được sân nữa, mình sân mình chết, hoặc là mình dừng lại nó được buồn ngủ nó mình phải tỉnh táo. Đó là cái pháp, cái phương pháp truyền lực, và cũng là cái phương pháp dịu gió. Cho nên các con có lúc nhẹ nhàng dịu dỗ nó, mà có lúc thì mấy con phải căng. Lúc nào mà mấy con biết mấy con dịu dỗ, mà lúc nào mấy con phải rút ra đánh nó, các con phải biết nhé. Lúc mà nó chưa có bệnh, chưa có đau, chưa có bệnh tật gì hết thì các con cứ hút nó. Còn lúc mà nó bệnh đau, nó yếu đuối, nó ăn ít, nó đi, nó mệt nhọc thì các con dụ dỗ nó, chứ mấy con đánh nó biết nó chết luôn à. Cho nên phải biết lúc dụ dỗ mà lúc không dụ dỗ. Nó là cái thân tâm của chúng ta trong cái sự tu tập như vậy. Cho nên đạo Phật có những cái phương pháp để rèn luyện. Khi mà cái thân của chúng ta đã ngồi được chiếc già rồi, ngồi im thấm rồi, thì bắt đầu chúng ta mới nhắc, mới tác ý. Tác ý đâu cho nó rõ ràng rồi thì bắt đầu nó hít thở. Mà hít thở như vậy vẫn còn thấy vật tưởng ra vô, thì chúng ta lại mỗi hơi thở thì tác ý một câu. Hít thì bắt đầu hít vô, thở rồi thở ra. Tại sao mà mình hít thở 5-10 hơi thở, hoặc 1 phút, 2 phút, 30 phút mà nó còn vật tưởng? Là tại vì nó chưa có quen, chưa có quen an trú. Cho nên vì vậy mình thấy cái tâm của mình nó chưa có quen, cho nên mình phải nương, mình nắm hai cái tay nó, mình nương cũng như một đứa bé nhỏ nó chưa biết đi, mình nương mình dẫn nó đi, nó biết từng bước nó mới chịu bên đây, nó chịu bên kia, nhưng mà mình bắt bằng hai tay cho chặt. Thì cái phương pháp mà huấn luyện cho nó đi cho vững cái tinh hơi thở thì bằng cách thì mấy con thấy rất rõ là chúng ta biết là mình nắm cái tay mình nương cho nó để cho nó bước đi cái gì. Thở là nó bước bước nữa, nó thở ra cái gì. Và hít thở, hít thở mình cứ nương. Các con có con có cái rồi, khi mà tập cho nó đi mấy con mới biết được cái điều mà thầy nói. Thì bây giờ mấy con tập mà cho nó thở thì cái thân của con nó thở cho đúng, mình để cái tâm nó xuống cho được đó. Thì các con cũng như là mình dạy một đứa bé, một đứa nhỏ chưa biết đi, để cho nó biết đi, đi trên cái hơi thở. Đó là cách thức như vậy. Còn này các con cứ chẳng khu hít thở, rồi nói sao mà tôi tu qua các con vẫn tốn. Tại vì mình không tập mình, mà mình ép buộc mình phải làm như vậy. Rồi mình cố gắng mà chẳng tu, tập trung trợn cắn con mắt lên mà nhìn, nhìn cái hơi thở gì, thấy chừng nhức đầu quá, trời ơi nhức đầu quá. Như vậy là mấy con quá được, nghe không? Các con nhớ gì? Cho nên trong cái sự tu tập mấy con khéo léo thiện xảo thì nhắc. Vì có tu tập rồi mấy con mới biết được cái sai của mấy con đã tu qua. Chứ còn nếu mà thầy hôm nay mà thầy không nhắc thì mấy con thấy mình tu như đúng cái gì. Nhưng mà đi qua rồi thì mấy con mới thấy chúng ta. Cho nên hôm nay mấy con mới vào để tu, mấy con được dạy huấn luyện kỹ lưỡng. Cho nên khi tu một cái pháp gì đó mình phải tu cẩn thận kỹ lưỡng, rất là cẩn thận kỹ lưỡng. Cho nên thậm chí như thầy đã nói cung kính pháp mà. Các con nhớ, mình cung kính pháp tức là mình ăn mặc áo tràng, áo dài đàng hoàng. Khi mình ôm vào cái pháp, mặc dù là hơi thở, mặc dù trời nắng nực, nhưng mình vẫn ngồi thẳng hoài đàng hoàng, mình vẫn mặc áo đàng hoàng, mình cung kính nó mà. Cho nên từng cái hơi thở mình vẫn giữ gìn rất là kỹ lưỡng. Do đó kết quả nó rất lớn đấy. Con mình nó sợ, ôi mình chán thôi mặc áo ngắn. Có nhiều người bên nam phái, có nhiều người họ thấy nực quá, họ cởi áo, họ ở trần, họ ngồi thiền. Trời ơi, họ hít thở cái kiểu này giống như võ sĩ, chứ đâu phải là còn mặc cái người mà tu theo Phật đâu, chính cần Phật đâu. Cho nên ở đây tất cả những cái điều mà mấy con đã coi thường pháp không có đúng cách, cho nên vì vậy mà nhớ kỹ những cái điều mà thầy nói. Khi chúng ta không muốn tu thôi, mà muốn tu dù là đi kinh hành cũng phải mặc áo đàng hoàng, mặc áo đàng hoàng mới tu. Bởi vì đó là pháp của Phật, pháp mà Đức Phật nổi bằng xương bằng máu Đức Phật, chứ đâu phải là pháp thường, pháp để cho mình làm chủ được sinh già bệnh chết. Mà bây giờ làm chủ được cái đời sống mình như vậy mà mình coi thường nó thì mình tu tới đâu? Cho nên mỗi lần mà ôn pháp đi, không có, theo thầy nghĩ không được mặc cái áo ngắn, phải ăn mặc về chỉnh như mình đến gặp chúc mừng cha mẹ mình, chúc mừng tuổi thọ cha mẹ mình vậy. Cho nên các con đến chùa các con lại Phật, các con ăn mặc đàng hoàng, nhưng mà lại pháp thì các con ăn mặc đàng hoàng. Đó là các con nhớ kỹ trong cái sự tu tập. Do cái sự mà kinh cung kính như vậy, các con mới có đủ cái niềm tin ôn chặt pháp mà các con tu tới nơi tới chốn. Chứ con bé mới không thể nào mà không làm được. Thậm chí như Đức Phật khi tu xong, ngài còn quỳ xuống mà đảnh lễ cái pháp, ngài quá tôn trọng cung kính. Nếu không có pháp này, phẩm chứng ngài có làm chủ được thân già bị chết không? Không thể được. Cho nên khi mà tu xong rồi, ngài mới thấy cái pháp tuyệt diệu. Do chính ngài, ngài đã làm ra cái pháp này mà ngài còn quý trọng, còn hương hồ chúng ta có làm ra được cái pháp này đâu, có biết được cái pháp này đâu, thế mà sao chúng ta không kính trọng nó? Phải không các con? Cho nên vì vậy mình nhớ kỹ, khi mà chúng ta tu hơi thở thì chúng ta phải đi lần nữa. Bây giờ nhít về cái đề mục thứ nhất, hít vô tôi biết tôi hít vô như thầy dạy chỉ nữa. Bây giờ về cái pháp này thì chúng ta ngồi mà chúng ta tu tập thì hiện giờ mà nói để mà cho chúng ta nghe, để mà chúng ta tu tập thì ở đây cái người, có người nào mà có thể mà làm đúng cái pháp này thì hãy ra đây ngồi tập làm cho mọi người xem thấy ai làm được. Bây giờ có người nào mà làm được gì cái điều gì hơi thở thì pháp về cái ý của mình làm chứ ai có biết được đâu, cho nên nó có diễn tả được cái hành động nào đâu. Bây giờ cũng ngồi cũng như quý vị ngồi vậy thôi chứ còn biết gì hết. Cho nên bây giờ chúng ta có làm gì đi nữa thì qua chẳng qua là cái sự cẩn thận của mình mà thôi, chứ không thể biểu diễn cái hành động qua cái chỗ ngồi mình thở được. Phải không các con nhớ? Đây là người nào cũng ngồi theo cái đặc tướng của mình rồi, mình biết mình cũng nhớ là ngồi chiếc giả. Ngồi chiếc giả, đừng ngồi vắng vẻ. Nếu mà chúng ta biết thật nói thì cái chỗ vắng vẻ, rồi phải khi mà ngồi đường chỗ vắng vẻ được rồi thì phải ngồi chiếc giả lưng thẳng. Bây giờ phải tập cách thức ngồi chiếc giả lưng thẳng, rồi ngồi cho nó im rồi bắt đầu mới vô hơi thở. Vô hơi thở thì phải tu tập từng hơi thở, phải tính cảm, tính cảm từ cái chỗ ngồi chiếc giả, tính cảm từ cái nơi yên tĩnh. Còn mấy con thấy bây giờ mình đụng cái chỗ nào mình tu, mình đâu có tìm cái chỗ yên tĩnh, mình đâu có kính trọng tôn trọng cái nơi vị trí yên tĩnh của mình đâu. Cho nên mình biết thở có tầm chừng chứ không bao giờ mình biết vô trọn vẹn của hơi thở đó. Sau khi mình tu cái định niệm hơi thở thứ nhất rồi, cái điều một thứ nhất rồi, mình an trú được rồi. Nếu mà người nào mà nghe lời thầy mà tu hơi thở mà đúng như vậy thì mấy con tu trong dần mau lắm là mấy con sẽ tu tuần lễ, là mấy con sẽ thuần thục rất thuần vào cái đề mục này. Không bao giờ mấy con sẽ tu có một cái niệm nào xen vô, không bao giờ có một cái hôn trầm thiền nhiên nào mà xen vô chỗ mà mấy con đang ôm cái hơi thở này mà tu. Mà các con tu trong cái thời gian có 30 phút thôi chứ thầy cho mấy con tu tới 1 giờ. Tại sao vậy? Tại vì cái kết quả của cái niệm hơi thở này, nó chỉ tu như vậy là an trú được 30 phút là chúng ta làm được những cái việc khác rồi. Nghĩa là làm tất cả những cái việc khác được chứ không cần phải ăn cái nhiều. Còn giờ chúng ta ngồi được không, ngồi 30 phút được, chúng ta tăng lên 1 giờ rồi tăng lên 2 giờ 3 giờ vừa quá, mà lại còn lại xảy ra những cái điều kiện không hay cho chúng ta, tức là rơi vào những trạng thái ức chế tâm và loạn nhạy, những trạng thái tưởng rất nguy hiểm. Cho nên lưu ý chỉ 30 phút thôi chứ không được tăng lên trên 30 phút. Vì nếu mà có mưa lương, có một cái hơi thở mà vào mà nó không niệm, nó không gì hết thì chúng ta sẽ lọt vào trong những trạng thái tưởng. Bởi vì ý thức, thường thường ý thức là nó phải có sự tư duy, có sự suy nghĩ. Mà khoảng thời gian từ 30 phút trở lên mà không suy nghĩ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ không suy nghĩ thì nó sẽ lọt vào trạng thái tưởng, tức là tưởng hoạt động, không phải còn ý thức hoạt động nữa. Cho nên mấy con sẽ nhớ rằng khi mà tu sai mà để tưởng hoạt động thì nó sẽ trở thành chúng ta điên. Cho nên người ta bị rối loạn thần kinh là cái chỗ đó. Cho nên hầu hết là mấy con tu sai hiện giờ nó mới sanh ra những trạng thái tưởng này. Cho nên bây giờ mấy con nhiều khi mấy con không có tác ý suy nghĩ được, nó không có suy nghĩ được,